Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 133, giao lưu sinh. Góc truyện audio.com. Phi phi phi, Chu Văn phun ra đầy miệng xi măng. Nhìn chính mình đôi tay kinh nghi nói. Đây là có chuyện gì? Hơi suy tư, nghĩ đến ngày hôm qua phát sinh sự tình. Tựa hồ ý thức được cái gì? Vội vàng lấy xuất thần bí di động. Dùng kim đâm phá ngón tay. Tích một giọt mới mẻ máu ở trên màn hình di động mặt. Máu thực mau liền ngưng tụ trở thành huyết sắc tiểu nhân. Chu Văn nhìn thoáng qua huyết sắc tiểu nhân tư liệu, tức khắc vui mừng khôn xiết. Hắn quả nhiên đã tấn chức tới rồi truyền kỳ cấp, gấp không chờ nổi nhìn kỹ huyết sắc tiểu nhân tư liệu. Này vừa thấy dưới đến là làm Chu Văn có chút nghi hoặc. Chu Văn, 16 tuổi, cấp bậc, chuyên kỳ mệnh cách, vương chi thán tức, lực lượng, 12, tốc độ, 12, thân thể, 12, nguyên khí, 12, nguyên khí quyết, mê thiên kinh, nguyên khí kỹ, cho tàn trưởng trảm tinh đao hút tinh trưởng, phối sủng, đế thính, ba tiêu tiên, biến dị hoa sen kiến, ngân dực phi kiến, thuộc tính cùng nguyên khí quyết linh tinh đều còn tính bình thường. Chính là truyền kỳ mệnh cách liền có chút kỳ quái. Nói như vậy, người thường tuy rằng không giống Chu Văn giống nhau có thể trong trò chơi nhìn đến chính mình thuộc tính. Nhưng là tấn chức truyền kỳ lúc sau, cũng có thể đủ cảm ứng được chính mình truyền kỳ mệnh cách cơ bản năng lực là cái gì. Biết chính mình mệnh cách có ích lợi gì, chính là Chu Văn lại cố tình không cảm giác được chính mình mệnh cách cụ thể có ích lợi gì. Chỉ là mơ hồ gian có thể cảm giác được, hắn mệnh cách lực lượng, yêu cầu ở nào đó điều kiện hạ mới có thể đủ bị kích phát. Đến nỗi kích phát điều kiện, Chu Văn tựa hồ có thể cảm giác được một ít, nhưng lại có chút nói không rõ. Nhìn trong trò chơi đối với vương chi thán tức chú giải, lại cũng chỉ có một câu, vương chi thán tức, đó là vô tận trầm luân. Chu Văn dù sao không có xem hiểu này chú giải là có ý tứ gì. Trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình này mệnh cách rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Bất quá có thể tấn chức truyền kỳ, chung quy là một chuyện tốt, kia đại biểu cho Chu Văn rốt cuộc có thể phu hóa truyền kỳ cấp chứng phối sủng. Không cần lại có bất luận cái gì cố kỵ, cũng có thể hấp thu cao cấp thứ nguyên kết tinh tăng lên thuộc tính. Đến nỗi chém giết sử thi cấp sinh vật, Chu Văn còn không có như vậy tự đại. Sử thi cấp cùng truyền kỳ cấp khác biệt, xa so truyền kỳ cấp cùng phàm thai cấp chênh lệch muốn lớn rất nhiều. Yếu nhất sử thi cấp, cũng có thể đủ dễ dàng giết chết mạnh nhất truyền kỳ cấp. Không chỉ là bởi vì sử thi cấp thuộc tính càng cường. Còn có một nguyên nhân chính là, sử thi cấp sinh mệnh đều có được mệnh hồn bảo hộ. Cùng truyền kỳ cấp đã là hai cái hoàn toàn bất đồng cảnh giới. Truyền kỳ cấp muốn chiến thắng sử thi cấp thật sự quá khó quá khó. Quản không được như vậy nhiều. Trước đêm thuộc tính soát đi lên lại nói. Chu Văn cầm lấy thần bí di động. Muốn tiến vào trò chơi trước soát một ít cao cấp thứ nguyên kết tinh ra tới. Đem chính mình thuộc tính tăng lên đi lên. Nếu không liền tính tấn chức truyền kỳ cấp. Cũng giống nhau chỉ có thể lót đế. Lý Huyền cùng An Tĩnh đều có gia tộc duy trì. Bọn họ muốn tăng lên thuộc tính rất đơn giản, chỉ cần sử dụng gia tộc cho bọn hắn chuẩn bị thứ nguyên kết tinh là được. Chu Văn hết thảy lại đều yêu cầu dựa vào chính mình. Không chờ Chu Văn mở ra phó bản, liền nghe được chuông cửa vang lên. Lão Chu, người ở Tử Vi trong cung tuyển cái gì bảo bối? Sẽ không vận khí quá kém, tuyển cái nước tiểu hồ gì đó đi. Lý Huyền đứng ở cửa không dám vào đi. Ánh mắt nhắm thẳng trong phòng mặt nhìn, nhìn đến Linh Dương ghé vào trên sofa ngủ, vội vàng đem đầu lại sau này rụt rụt, chính ngươi xem đi, Chu Văn đem Lý Huyền hướng trong phòng mặt làm, đừng, ta liền không đi vào, hôm nay cũng không phải vì xem ngươi tuyển bảo bối, là Vương Phi đạo sư để cho ta tới tìm ngươi qua đi một chuyến. Lý Huyền vội vàng lại sau này rụt rụt, đạo sư tìm ta có chuyện gì? Chu Văn nghi hoặc nói, nàng chưa nói, bất quá ta đoán cùng Thánh Ước Học Viện giao lưu sinh có quan hệ. Lý Huyền nói, có ý tứ gì, Chu Văn không nghe minh bạch, Thánh Ước Học Viện là Tây Khu chứ danh học viện, cùng Hoàng Hôn Học Viện cách cách xa vạn dặm, cho dù có Giao Lưu Sinh lại đây, cùng hắn hẳn là cũng không có gì quan hệ mới đúng. Lý Huyền cười nói, Thánh Ước Học Viện có một cái giao lưu từ nhỏ chúng ta Hoàng Hôn Học Viện. Muốn ở chỗ này học tập một đoạn thời gian, nghe nói cái kia Giao Lưu Sinh thực không bình thường, là 6 anh hùng gia tộc một viên, ở Thánh Ước Học Viện danh khí phi thường đại, bị cho rằng là 6 anh hùng người thừa kế, tương lai có khả năng nhất đạt tới 6 anh hùng cái loại này cảnh giới người. Này cùng ta có cái gì quan hệ? Chu Văn nhíu mày nói, nếu là giao lưu sinh, kia tới lúc sau cùng chúng ta trường học sinh giao lưu cũng thực bình thường. Trường học vì không thua mặt mũi, khẳng định sẽ làm tốt nhất học sinh cùng gia hỏa kia giao lưu. Ngươi làm đề thi chung 10 cường chi nhất, bị trường học giao cho như vậy quan trọng sứ mệnh cũng là thực bình thường. Bất quá ta cảm thấy đi, hẳn là không ngươi chuyện gì. Rốt cuộc ngươi ở 10 cường bên trong xếp hạng quá thấp. Chỉ cần chính ngươi không mạnh mẽ xuất đầu, đến lúc đó khẳng định là hoàng cực, vì qua cùng An Tĩnh bọn họ bồi cái kia giao lưu sinh giao lưu. Ngươi liền xem diễn hảo, Lý Huyền nói, Chu Văn ngẫm lại cũng đúng, liền đi Vương Phi văn phòng, quả nhiên cùng Lý Huyền đoán giống nhau. Vương Phi nói cho Thánh Ước Học Viện giao lưu sinh muốn tới nơi này học tập sự tình. Chu Văn, ngươi biết cái này giao lưu sinh là ai sao? Vương Phi nhìn Chu Văn nói. Này cùng ta có quan hệ sao? Chu Văn không sao cả nói. Đương nhiên là có quan hệ, nếu không ta lại như thế nào sẽ chuyên môn đem ngươi kêu lên tới? Nếu chỉ là giống nhau giao lưu sinh, còn không tới phiên ngươi ra mặt. Vương Phi dừng một chút còn nói thêm. Giao lưu sinh tên là Johan, hắn cùng Lệ Tư giống nhau. Đều đến từ chính tạp bội dòng họ này gia tộc, Lệ Tư, Chu Văn khẽ nhíu mày. Vương Phi tiếp tục nói, Johan là Lệ Tư thân đệ đệ, bất quá cùng thiên phú không tốt Lệ Tư bất đồng. Hắn thiên phú cơ hồ có thể cùng tạp bội gia vị khi anh hùng so sánh với. Chẳng những kế thừa anh hùng thể chất, hơn nữa ở tấn chức truyền kỳ thời điểm, còn đạt được vô cùng cường đại mệnh cách. Ở phương Tây, hắn có thánh đồ danh hiệu. Kia thì thế nào, Chu Văn không thèm để ý mà nói. Ngươi cùng Lệ Tư sự tình còn cần ta nói sao? Nguyên bản lấy Johan thân phận, liền tình hắn tới Hoàng Hôn Học Viện, cũng sẽ không cố tình khiêu chiến một cái phàm thai cấp. Chính là cố tình ngươi cái này phàm thai cấp, thế nhưng ở đề thi chung chung cầm trước 10, này liền cho Johan khiêu chiến ngươi lấy cớ. Đến lúc đó liền tính hắn không dám ở Hoàng Hôn Học Viện thật sự đem ngươi thế nào. Chính là ngươi nếu thua thất bại thảm hại, không chỉ chính ngươi mặt mũi không ánh sáng, kia cũng sẽ là chúng ta Hoàng Hôn Học Viện sỉ nhục. Vương Phi dừng một chút nói, cho nên trường học hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tạm thời trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Không cho Johan khiêu chiến ngươi cơ hội, nếu hắn thật muốn tìm ta. Liền tính ta tránh ở trong ký túc xá mặt không ra đi. Hắn cũng sẽ tìm tới môn đến đây đi. Chu Văn nói, không quan hệ, ngươi có thể về trước An gia nghỉ ngơi mấy ngày. Trường học sẽ phê chuẩn ngươi kỳ nghỉ. Vương Phi nói, không cần, Chu Văn trực tiếp cự tuyệt. Hắn tuyệt đối sẽ không đi An gia tìm kiếm che chở. Chu Văn, nếu ngươi thực sự có xếp hạng top 10 năng lực, trường học không ngại ngươi cùng Johan một trận chiến, liền tính thua cũng không cái gọi là, chính là ngươi trước 10 xếp hạng là như thế nào tới. Ta tưởng ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, trường học xem ở An gia mặt mũi thượng bất hòa ngươi so đo. Nhưng là ngươi cũng nên rõ ràng, ngươi hiện tại thực lực còn không đủ để đại biểu Hoàng Hôn Học Viện đứng đầu tiêu chuẩn. Tiếp thu như vậy khiêu chiến không hề ý nghĩa. Vương Phi nói, cách chương.